Ai vậy, người nào lại có thể khiến chị cười đến vui vẻ như vậy? Cố Nghiên Thu tắt giao diện WeChat, đáp, Cố Phi Tuyền, từ khi nào mà quan hệ hai người lại tốt như thế? Lâm Duyệt Vi nhớ rõ trước đó nàng cũng từng hỏi qua vấn đề này, Cố Nghiên Thu báo cáo với nàng tỉ mỉ rõ ràng, nhưng lúc ấy quan hệ gần như là quan hệ hợp tác thôi. Mấy ngày nay, anh ấy chủ động tìm chị nói chuyện phiếm, chị cũng không thể không trả lời. Đã làm giám định chưa? Không phải nói phải làm giám định sao? Làm giám định chỉ do Cố Nghiên Thu thuận miệng nói qua loa lấy lệ với Lâm Duyệt Vi, bản thân cô chưa từng hoài nghi quan hệ huyết thống với Cố Phi Tuyền, đón lấy ánh mắt Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu đành phải liệt việc này vào chuyên mục chính thức. Khi nào về sẽ tìm một cơ hội làm giám định, thượng tuần quên mất. Lâm Duyệt Vi nghe cô hứa hẹn, trong chốc lát lại giấu đầu lòi đuôi mà nói. Em không phải ghen, em chỉ phân tích dựa trên lý trí, xác thật có khả năng này, vạn nhất hai người thật không có quan hệ huyết thống, vậy thì thật sự có chuyện. Cố Nghiên Thu nhịn cười, nghiêm túc gật đầu. Chị biết rồi, hai người đối diện nhau, Lâm Duyệt Vi càng nhìn cô thì bản thân càng chột dạ, vội rời ánh mắt đi. Em làm việc, chị làm gì thì làm tiếp đi. Cố Nghiên Thu nhắn tin cho Cố Phi Tuyền, cuối tuần chọn thời gian, chúng ta tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN, ra bối, Tây Cố, lý do an toàn, ra bối, được rồi. Công ty của Cố Hòa bước vào quỹ đạo, như dự kiến, tranh đấu bên trong càng ngày càng lợi hại, sức khỏe của Cố Hòa càng ngày càng kém, đã liên tiếp vắng mặt trong đại hội cổ đông hai lần. Cố Nghiên Thu đứng về phe hai cha con Ngô Tổng liên tiếp bàn bạc với mấy công ty chứng khoán, chạm vào là nổ ngay, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Cố Hòa. Càng đến lúc này thì càng không thể lơi lỏng, ngày mai Cố Nghiên Thu về Yến Ninh thì một đoạn thời gian dài sau này không thể tới thăm nàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Duyệt Vi không biết sau khi nàng ngủ, Cố Nghiên Thu đã thức trọn cả đêm hôm ấy mà ngắm nàng. Tối chủ nhật Cố Nghiên Thu có một buổi xã giao, buổi sáng phải đi, Lâm Duyệt Vi lại có cảnh quay, nên cả hai cùng dậy thật sớm, sau khi ăn xong bữa sáng thì một người tới sân bay, một người tới phim trường. Vương Viên Viên dõi theo ánh mắt lưu luyến của hai người tưởng tượng ra ca khúc 18 dặm tiễn đưa. Một cuối cùng vỗ vỗ bả vai Lâm Duyệt Vi thấp giọng nhắc nhở. Gần giống rồi đó, một, thập bát tương tống, 18 dặm tiễn đưa, Yến Tử Đông, em, Trần Mộng Hy, OST Tân Lương Trúc 2017. Lúc Lâm Duyệt Vi lên xe bảo mẫu, ngồi tại chỗ buồn bã không lên tiếng, ngày thường nàng sẽ luôn nắm chặt thời gian ôn tập lời kịch, buổi sáng hôm nay thì y như quả cà tím bị phơi xương, héo đầu teo não. Vương Viên Viên sờ sờ đầu nàng, cũng không biết nói lời an ủi nào, dù sao nàng vẫn là cậu độc thân mà. Lâm Duyệt Vi ngưỡng mặt nhìn trần xe một lát, lúc cúi đầu hốc mắt thế mà hơi hồng. Vương Viên Viên hoảng sợ, vội trấn an nói. Còn gặp lại mà, lại không phải sinh ly tử biệt ngoan à, Lâm Duyệt Vi ngắp một cái dài thật dài, không thể hiểu được nói. Tối hôm qua do em ngủ quá muộn, hơi buồn ngủ, chị đang nói gì vậy? Cách chương.